Nghịch thiên tam giới, chương 158, 158, Bạch Liên Thanh Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng độ điên loạn của hắn sao có thể so sánh được với thiên vũ cơ chứ? Cũng đúng, cả Minh Thiếu lẫn mọi người đều dồn hết ánh mắt về phía thiên vũ. Wow, toàn một đám ngu ngốc ngày đó giờ tu vi cũng cao lên không ít ha. Thế đệ tu vi ra sao rồi mà dám nói ra cái câu đó hả? Ngưng kiếm nhị tinh, bộp, thua cả mẫn tuệ tận hai thứ bậc đệ yếu nhất trong cả đám đấy. Ha ha ha ha ha, đồng thanh, ác ngữ với chính đệ đệ của mình huynh không cắn rứt lương tâm sao? Hoàn toàn không có, đồng thanh, mấy người, trận đấu sắp bắt đầu rồi yên lặng chút đi. Vâng, đồng thanh, các vị để không làm mọi người phải chờ thêm nữa, ta tuyên bố trận đấu đầu tiên chính thức bắt đầu. Như vậy cuộc chiến đã chính thức bắt đầu, toàn bộ các thành viên của cả hai bên đã có sự thay đổi người rất nhiều, đại đa số là giữ lại những người có khả năng chiến đấu tốt và khả năng khống chế đối phương từ xa. Hy vọng các ngươi chuẩn bị chết được rồi đấy, món nợ ta và tên tiểu tử kia cần phải tính sổ cho hành động ngu xuẩn của hắn. Đừng có tưởng ta đứng yên cho ngươi dễ dàng ra tay với hắn, ta chỉ có ta mới có đủ thực lực để giết tên tiểu tử đó. Này này! Các ngươi ai cũng có phần cả, nhưng ta chỉ cho một kẻ duy nhất cơ hội thôi, ai thắng sau cùng ta sẽ đấu với kẻ đó. Nếu sợ thua ta như lần trước, các ngươi có thể liên thủ đánh ta cũng được. Cốp, đệ bớt chọc tức bọn chúng đi, không chọc bọn chúng là đệ không chịu ngồi yên được à? Không khích bọn chúng làm sao tạo cơ hội để thắng bọn chúng chứ? Đệ vô sỉ vừa thôi, hai cái tên ngốc này. Hàn Đức lắc đầu thở dài rồi lặng lẽ quan sát trận đấu. Quân hành huynh hợp tác vui vẻ nhé. Được thôi, cạch, chúng ta có lên không thiếu chủ, cứ theo kế hoạch mà. Vụt, vạn ly hoa hạ hoa phàm. Cái gì vậy? Hàng ngàn vạn cánh hoa bao quanh lấy toàn bộ mọi người xung quanh tựa như một tấm lá chắn bảo vệ vậy. Hoảng loạn cái gì, chỉ là bảo vệ thôi, không được phân tâm tập trung vào trận chiến trước mắt đi. Rõ, lên, bịch bịch bịch bịch, bày trận, cẩn thận đấy, đừng, quái, một đạo lôi sượt qua người quân hành. Không sao chứ quân hành huynh đệ, không sao cả, xử lý tên phiền phức nghịch lôi đạo kia trước tiên đã. Quang ảnh, vù, lôi kích, bùm bùm bùm bùm, bị hắn ta nhìn thấy rồi, trận chiến lần này chúng ta rơi vào thế hạ phong rồi. Đánh thì đánh thôi, không cần phải nhiều lời làm gì, cứ tẩn tên cầm đầu tự sẽ tan thôi. Huynh học đâu cái ngữ khí ngông cuồng kiêu ngạo đó vậy? Ta thuận miệng nói thôi, từ tên tiểu tử thiên vũ thì có, đồng thanh, hát xì. Đột nhiên thiên vũ ngứa mũi liền hắt hơi rồi quay đầu lại thì thấy mặt ai nấy đều đằng đằng sát ý với mình. Mọi người, sao vậy, có sao đấy, bạc, một tên thiên vũ đã đủ khiến cho bọn ta đau đầu rồi, giờ lại mọc thêm một tên thiên vũ thứ hai nữa, đệ muốn náo loạn lật tung cả nơi này luôn mới vừa lòng hả? Chu Phúc chất vấn hỏi tội thiên vũ, đừng, có, lát nữa, đệ chóng, chóng mặt quá, ồ, bịch, ui ra, bùm, hả? Bên dưới có vụ gì vừa xảy ra vậy? Thiên vũ đi đến quan sát. Đáng ghét, trận pháp đó quả nhiên phiền phức hơn hẳn so với lúc trước, bây giờ không thể nào mà nắm rõ được nguyên tắc của lôi đạo nữa rồi, tính sao giờ quân hành huynh? Vụt, keng, bộp, sạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xông lên hết cho ta, không được để bọn chúng có bất cứ cơ hội nào. Được, bịch bịch bịch bịch, đáng ghét, Cả đám người Vương Thành đồng loạt bạo phát long khí ra để đánh với Đông Thành lẫn Tây Thành. Ầm ầm ầm, kéo dài 100 hơi thở cho ta sẽ hạ bọn họ. Người tự tin quá vào thực lực của mình rồi đấy, quân hành thua tới nơi rồi còn cố gắng an ủi bản thân hả? An ủi hay không, đánh thắng được bọn ta trước đi đã. Khẩu khí lớn đấy Trạch Dương, hóa ra là Trạch Dương huynh, làm ta tưởng là kẻ nào cũng chỉ là một vô long mà thôi. Ha ha ha ha, rắc rắc rắc. Trạch Dương đại ca bình tĩnh, đừng để bị trúng kế của hắn, dù sao huynh cũng là kẻ đứng đầu bảng vương bảng, không cần nhiều lời với mấy tên này làm gì cho phí sức. Lương Nguyên, ngươi chuẩn bị đi, ta và các huynh đệ sẽ kéo dài thời gian cho cả hai ngươi, cố gắng đừng để bọn ta thất vọng đấy. Ngươi tính làm gì Trạch Dương? Lương Nguyên nhíu mày nói. Vụt, dầm, sàn đấu bị vỡ ra rồi kìa. Bộp bộp, vút vút, dầm dầm. Không có long khí mà thể chất tên này cũng mạnh đến mức khó tin thật đấy. Hả, chát, Trạch Dương, cạch, xoẹt, so với việc ngươi cung phụng lôi long ưu thế lại hơn ta, nhưng sao ta thấy người yếu hơn mấy kẻ trước đây ta đánh vậy? Ăn nói vớ vẩn, hô, vớ vẩn, vậy ngươi xem thứ gì đang nằm trong tay ta đây? Trạch Dương lấy ra một tấm mộc lệnh cho đám người kia xem qua một lượt, tên nào tên nấy đều ngớ hết cả người ra không nói được gì. Sao thế, sợ qua hóa ngớ ngẩn luôn rồi hả? Ôi giời ơi, làm ta tưởng cái gì to tát lắm, chỉ là một tấm mộc lệnh vô tri vô giác, lão đại của bọn ta cũng có. Cái gì, Chi Tiến, bớt phí lời đi, hạ toàn bộ đám đó đi, đây là lệnh. Đệ biết rồi mà, soạt, không chơi đùa với các ngươi nữa nên kết thúc được rồi. Các huynh đệ theo ta đánh một trận thật sảng khoái nào. Theo chân Trạch Dương lão đại, và thế là cả hai bên lao vào nhau một trận hỗn chiến xảy ra thật khiến ngươi ta bất lực mà. Sao lại mâu thuẫn đơn giản lại lao vào đánh lộn không vậy, có ra thể thống gì không? Loạn chiến loạn đấu mà đâu thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra đâu. Nhìn kìa xung quanh quân hành kìa, hàng ngàn vạn cánh hoa đang hội tụ lại xung quanh huynh ấy. Còn tính sử dụng sức mạnh của thanh kiếm đó ư, quân hành. Anh đào kiếm nguyệt phi hoa, một loạt cánh hoa hóa thành lưỡi kiếm sắc bén liên tiếp công kích đám người kia, bất giác bọn chúng co cụm lại thủ thế. Hộ thuẫn, ầm ầm ầm, các ngươi có vẻ khoái nghịch đất cát thật đấy. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, rắc rắc rắc, không xong rồi, kết giới. Cố giữ vững thần lôi quyết sắp giáng thế rồi, chỉ một chút nữa thôi. Ngoan cố thật đấy, Dương huynh, làm phiền huynh hủy đi chỗ đứng của bọn chúng trước đã. Vụt, dầm, bùm, a, xẹt, xẹt, xẹt, gì vậy, ya, huynh, sạt, tên điên này vậy mà phút chót có thể biến bản thân thành vật dẫn lôi đảo tự nhiên. Không muốn sống nữa hay sao mà dám làm ra cái chuyện không tưởng này cơ chứ? Bất luận ra sao, điều cần làm bây giờ là ngăn tên điên này lại bằng mọi giá trước đã. Chúng ta lên, bịch bịch bịch bịch, ngu xuẩn, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, hừ, đáng ghét, không thể tiếp cận được tên gia hỏa này, phải tìm cách khác thôi. Hấp, muốn chạy, thổ trấn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quên mất đám kia vẫn còn đó đó ta. Hừ, những cánh hoa bay theo trong gió kia bay đến chỗ đám người kia nhẹ nhàng lướt qua nhưng lại rất vô hại. Vù, hừ. Đầu hàng bây giờ đã quá muộn rồi. Ai nói bọn ta đầu hàng hả? Phiền Lương Nguyên huynh cho ta mượn thanh kiếm cũng như sức mạnh long khí của huynh một lát vậy. Của huynh đấy, quân hành. Bạc, cạch, quả nhiên là kiếm tốt, đáng tiếc vẫn chưa thức tỉnh nguyên thạch, nhưng có còn hơn không? Soạt, còn bao nhiêu trò thì lôi hết ra đây đi, giấu giấu giếm giếm làm cái gì? Bạch liên thanh quang, xoẹt xoẹt xoẹt. Một đóa hoa bạch liên mang ánh quang ơ sắc cả một vùng bay đến chỗ tên gia hỏa kia, bất quá hắn ta theo phản xạ hất bông hoa đó qua một bên, nào ngờ vừa chạm vào bông hoa đó nó lập tức phát nổ. Vù, vô vị, hất tay, chiếu, hả, huỳnh, a, toàn bộ đám người Đông Thành và Tây Thành bị hạ toàn bộ sau khi lãnh trọn đóa hoa bạch liên đó. Kết thúc rồi, cách chương.